Thần y hục thù, chương 230. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 233. Người trực tiếp đi tới một phòng riêng trên tầng 7 của khách sạn Giang Châu. Nhóm người thiết quyền môn đã sớm chờ ở đây thấy Lăng Việt đi tới. Mọi người lập tức đứng dậy hiệu hàn nghênh hoan nghênh. Thiếu chủ Quỷ Cốc, quả nhiên là tuấn tú lịch sự, khí phách bất phàm. Lăng Việt một tay đốt túi, chưa từng để ý tới những người đã có mặt, trực tiếp đi về phía sofa và ngồi lên. Mọi người thiết quyền môn thấy vậy, sắc mặt lập tức trở nên khó coi. Đây rõ ràng là Lăng Việt không để bọn họ vào mắt. Nhưng mà, nhớ tới mục đích của chuyến đi lần này là tới hòa đàm, mọi người cũng không tiện nổi giận, đành phải đè nén tức giận trong lòng. Thiếu chủ Quỷ Cốc, lần này thiết quyền môn chúng tôi phái 4 vị, đại trưởng lão, nhị trưởng lão, lục trưởng lão cùng thất trưởng lão đến hòa đàm. Lăng Việt nhàn nhạt ừ một tiếng. Toàn phòng lập tức lâm vào cảnh xấu hổ. Mấy vị trưởng lão liếc nhìn nhau, ho nhẹ một tiếng, nói. Lăng thiếu chủ, về chuyện trước đó ngài nói muốn thiết quyền môn chúng tôi chủ động đầu hàng, xin thứ cho thiết quyền môn chúng tôi từ chối yêu cầu của ngài. Lăng Việt híp mắt, đã như vậy còn muốn đàm phán gì nữa? Sắc mặt mọi người liền thay đổi. Lăng thiếu chủ, thiết quyền môn chúng tôi, tốt xấu gì cũng là một trong bách đại môn phái của võ lâm. Há có thể đầu hàng Quỷ Cốc dẫn dàng như vậy? Nếu như truyền ra ngoài, chẳng phải sẽ bị người cười rụng răng sao? Không sai, nếu muốn chúng tôi đầu hàng thì ít nhất cũng phải đấu với thiết quyền môn chúng tôi một trận chứ. Đến lúc đó, ai thắng ai thua còn chưa chắc đâu. Minh Thừa lạnh lùng cười. Thật thú vị, muốn hòa đàm chính là các người, nhưng giờ các người muốn lật lọng bắt đầu uy hiếp bọn tôi sao? Trưởng lão thiết quyền môn cười cười. Ha ha ha. Chúng tôi chỉ muốn làm rõ ưu và khuyết điểm của chuyện này. Lăng thiếu chủ, tôi nghĩ trong lòng cậu cũng nên hiểu. Bách môn tranh bá trăm năm một lần sắp tới. Lúc này Quỷ Cốc các người kết thêm một người bạn còn tốt hơn có thêm một kẻ địch đấy. Đúng vậy, bách môn tranh bá, tuy rằng thiết quyền môn chúng tôi không phải là một trong những môn phái đứng đầu, nhưng nếu có thêm chúng tôi làm trợ lực đối với Quỷ Cốc các người vẫn tốt hơn. Nếu Lăng thiếu chủ cố ý đối địch với thiết quyền môn chúng tôi thì thiết quyền môn cho dù có liều chết, cũng phải kéo theo Quỷ Cốc rớt ngựa. Năm nay là lần đầu tiên Quỷ Cốc tham gia bách môn tranh bá. Lăng thiếu chủ phải suy xét mọi chuyện thật kỹ, từ trước cho tới nay Quỷ Cốc đều lấy sự thần bí mà nổi danh. Nếu để màn xuất hiện có bất trắc gì thì từ nay về sau, Quỷ Cốc sợ là không còn sức chấn nhiếp võ lâm hoa hạ nữa. Trên đường phố Giang Châu, một chiếc Maybach bản thượng hạng không ngừng lăn bánh trên đường lớn, giống như một con thiên nga trắng kiêu hãnh, phóng đãng rong ruổi. Cách chương